tiêu trừ chấp trước. Tâm người thường mỗi khi bị vô minh che lấp, gặp việc chẳng kể là phải quấy, thiện ác, chủ quan trước tiên thường ưa chấp lấy. Tâm như keo dính, gặp lợi là chấp lợi, gặp khổ là chấp khổ, gặp vui là chấp vui, gặp ngã chấp ngã, gặp pháp chấp pháp, chấp sai khiến nên rơi vào mê khổ. Chấp thì phát sinh cái lực ma sát cản trở mà làm ngăn hại, chẳng chấp thì bốn phía đều không, tất cả sinh hoạt vô ngại mới dễ giải thoát. Nhân quả cũng chẳng nên chấp trước, có thể tùy duyên mà gạt bỏ hóa trừ. Nhân ác cố gắng chẳng nên dính mắc, nên cần làm thiện để quá giải thì trọn có lúc được tiêu trừ. Nhân thiện cũng chẳng nên dính mắc, vì bởi dính mắc sẽ có tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà chẳng thể giải thoát. Trên pháp thế gian mà nói, ban đầu của đời người cội nguồn là một tấm giấy trắng không. Tất cả phong tục tập quán, pháp luật chế độ, phải quấy, chia phân sang hèn, được mất, cao thấp vân vân, đều là sự quan hệ do nơi tâm huyễn giả định bày ra, tạo tác mà lập nên. Nhưng tất cả sự vật sau khi đã lập thì có sự tương đối, do đó có lợi thì có tệ nạn, quan tâm việc này thì mất việc kia. Theo duyên chuyển hóa sinh diệt vô thường, thật sự không thành tâm ý và trạng thái bất biến, cũng không thành tiêu chuẩn và sự cao cả của thói quen bất biến. Cho nên xử sự quý ở chỗ khách quan, không câu chấp, không nên thành kiến. Đối với tất cả các phép tắc chế độ, hành vi cung cách, dùng đến thì làm, bỏ thì xả buông. Nếu còn chấp lệch lạc một chút chẳng buông rời, ăn lâu chẳng tiêu hóa, mê muội biến thành đần độn, ngoan cố biến thành bệnh tật, tự lụy tự khốn đốn, thì đi đến chỗ ngăn trở chướng ngại, không thể ứng xử với đời được viên dung. Giả lại ngu muội mê hoặc chính mình, một đời bị sự sai bảo của kiến chấp và tình thức, bị khống chế và trói buộc, trần lao không hết, phiền não không cùng. Nếu còn đối với những cảm xúc này, tức từng mức so tính ở nơi tâm, từng giờ chẳng quên ở nỗi nhớ, thì cái thần của tâm bị tước đoạt, liên tục quên mất đường về, tâm chẳng tự chủ, sự não loạn làm sao dứt được. Đoạn trừ ái dục. Trong kinh 42 chương, chương 24, Đức Phật dạy: trong các ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng, may thay chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu đạo được cả. Chương 25, Đức Phật dạy: người đam mê ái dục giống như người cầm đuốc đi ngược gió, chắc chắn sẽ bị tai họa cháy tai. Ở chương 30, Đức Phật lại dạy: là người tu hành phải coi mình giống như kẻ mang cỏ khô, thấy lửa đến phải tránh, người học đạo thấy các đối tượng dục lạc phải tránh xa. Ái dục là gốc rễ của sanh tử. Chúng sanh chịu khổ trong dòng luân hồi đều là do lòng ái dục mà ra. Truy cho cùng, gốc của ái dục không phải chỉ mới có trong đời này, mà đã có trong từ vô thủy kiếp khi sanh tử mới bắt đầu vậy. Đời đời kiếp kiếp, bỏ thân này sanh thân kia, đều do ái dục làm cho luân chuyển. Cho đến ngày nay, thử hỏi mình đã có một mảy may ý nghĩ tạm rời cái gốc rễ ái dục này chưa? Bởi cái hạt giống, cái gốc rễ ái dục này quá sâu dày, nên sanh tử cứ vô cùng vô tận. Con người sanh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường của thế tục, và thuận theo thế tục mà cứ luân hồi sinh tử không ngừng. Người tu hành giải thoát phải đi ngược lại, có đi ngược mới thành thánh. Nên cái gì hay với thế gian thì lại không hay với người tu hành. Người thế gian tham, chúng ta không tham. Cái gì người thế gian yêu thích, chúng ta không yêu thích. Cái gì người thế gian mê, chúng ta không mê. Muốn cầu giải thoát phải ra khỏi đường mê. Nghiệp nặng nhất của chúng sanh là si ái. Ngày đêm sống trong si ái, không thể xả bỏ được. Nếu chuyển được tâm háo sắc thành tâm tu hành học Phật Pháp, từng giờ từng phút không lãng quên việc tu học, thì chúng ta sẽ mau chóng thành Phật đạo. Tại sao thế giới càng ngày càng băng hoại? Vì ai ai cũng tranh danh, tranh lợi, tranh quyền, tranh địa vị, và nghiêm trọng nhất là tranh sắc dục. Dâm dục là nguồn gốc của sanh tử. Nếu không đoạn dâm dục thì muốn sanh lên trời cũng không được, huống hồ là muốn chứng đạo vô thượng bồ đề. Vì vậy, nếu muốn tu hành để vượt khỏi biển khổ sanh tử thì trước hết chúng ta phải vượt qua cửa ải này. Tu hành học Phật thì cần phải dùng trí tuệ mà không thể dùng tình cảm. Dùng trí tuệ để học Phật pháp thì đó là chánh pháp. Dùng tình cảm mà học Phật pháp thì đó là mạt pháp vậy. Người tu hành giống như mang cỏ khô, hễ lửa đến thì ta phải nên tránh xa. Lửa tức là gì? Ở đây lửa là nói cho dục vọng và ái tình, và cũng là tình cảm mong muốn các cảnh giới của lục trần. Lục căn thì thuộc về tình, còn lục trần thì thuộc về cảnh. Cả sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hiệp với sáu trần, hình ảnh, âm thanh, hương thơm, mùi vị, tiếp xúc, pháp, làm cho con người bị đắm say mê muội, mê đắm đến nỗi sống say chết mộng. Tướng mạo dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là da bọc bên ngoài. Trong thân thể nào là máu mủ, phân, nước tiểu? Chính lỗ của thân thường chứa những thứ bất tịnh dơ bẩn, như mắt thì có ghèn, tai thì có ráy tai, mũi thì có dải mũi, miệng thì có nước miếng, thêm đại tiểu tiện. Như thế chúng ta chín chắn mà nghĩ, thực sự thân này có sạch sẽ chăng? Ma vô cùng thông minh và xảo quyệt. Chúng biết người tu hành tham muốn thứ gì thì chúng sẽ dùng phương pháp thích hợp để mê hoặc dụ dỗ người ấy. Do đó, người tu hành chúng ta không cần thiết phải niệm chú gì đặc biệt, cũng không cần dùng pháp môn gì. Chỉ cần mình chân thật, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, cứ chăm chỉ tu hành thì không ma gì có thể phá hoại được chúng ta. Chỉ cần chúng ta có lòng tham, có lòng khinh mạng, muốn có tiện nghi, muốn nôn nóng cầu chứng quả, thì sẽ dễ dàng bị dính vào ma sự. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, không đoạn trừ tâm dâm thì không thể thành Phật. Trong thiên hạ không có chuyện đó. Đời nay, đa số người ta thích nhanh chóng, thích có kết quả liền. Nên khi họ nghe nói có pháp quyền diệu, thì liền bị mê hoặc, rồi rơi vào lưới ma. Đến lúc chết mà vẫn còn cho là có pháp bí mật hay mật pháp. Bí mật đến độ phải vào địa ngục luôn. Người tu hành không thể có niệm tà dâm, tức là ý tưởng dâm dục. Nếu còn chút niệm dâm dục thì quyết không bao giờ vượt khỏi tam giới, vẫn phải lưu chuyển trong luân hồi sanh tử. Vì niệm dâm dục chính là gốc rễ của sanh tử. Nếu đoạn trừ được nó thì mới có thể ra khỏi tam giới mà chứng quả Phật. Bởi vậy, người tu hành nhất định phải ly khai ý tưởng dâm dục. Làm sao mà ly khai được? Trước hết là không nên ăn những thứ giàu chất dinh dưỡng, bởi bản thân người tu không thiếu chất dinh dưỡng, cho nên không cần nhập thêm dinh dưỡng nữa. Ăn nhiều, lòng dục phát khởi nhiều, chất bổ dưỡng nhiều sẽ sinh những ý niệm dâm dục. Muốn không có ý dâm thì phải hạn chế vấn đề ẩm thực, không ham ăn ngon, không ham ăn nhiều, hạn chế tối thiểu ăn các gia vị kích thích. Phải luyện tập sao đủ duy trì sinh mạng là được rồi. Đó là bí quyết của người tu. Nếu không, chúng ta mang các món ngon gồm sơn hào hải vị để cúng cho cái đền thờ ngũ tạng, thì đây quả là cái quả dẫn tới phá giới về dâm dục. Trong phạm vi của luật nhân quả thì phạm tội tà dâm là nghiêm trọng nhất, sự trừng phạt còn ghê gớm hơn nữa. Một người lúc sống phạm giới tà dâm bao nhiêu lần thì khi chết sẽ bị một cái cưa lớn cưa thân người ấy từ đầu xuống chân bấy nhiêu lần. Người có đẹp lộng lẫy đến đâu, cho đến cả người xấu xí cũng chỉ là da bọc những hôi thối bên trong. Bên ngoài tuy không giống nhau, nhưng bên trong thì một thứ, chẳng gì đẹp đẽ hay xấu xí. Nếu càng tìm bên trong càng thấy toàn là máu, mủ, đờm dãi, nhớp nhúa. Xét đến năm tạng thì toàn là phân và nước tiểu. Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong hôi thối không thể chịu được, có gì khác nhau đâu. Cần gì mình phải chấp trước vào cái thân này chứ? Người ngu si thì chấp trước vào cái tướng đẹp mỹ miều bên ngoài, rồi ghét bỏ cái tướng xấu xí. Đây chẳng phải là ngu si sao? Chỉ có những kẻ vô cùng si mê mới vừa muốn giữ cái tâm dâm dục lại, vừa muốn được khai ngộ. Những kẻ có tư tưởng này thuộc loại người ngu si tột đỉnh, rất khó giáo hóa. Cho dù Đức Phật Thích Ca hay Phật A-di-đà có hiện thân đi chăng nữa, thì các ngài cũng bó tay, không cách nào làm cho họ đắc đạo hay chứng quả vị gì được cả. Cho nên hạng người này là ngu dốt nhất, si mê nhất. Trước khi nhập diệt, Đức Phật Thích Ca dạy rằng: hiện nay ta còn ở tại thế gian thì bè lũ ma dương không dám xuất hiện. Song lẽ lúc Phật Pháp đang ở vào thời mạt Pháp, thì sẽ có nhiều loại ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, mở rộng sự tham dâm. Thời mạt Pháp chính là thời đại của chúng ta hiện nay. Vào thời điểm này, loại ma dân ấy rất đông đúc, và chúng đi khắp nơi nói chuyện dâm dục. Bất luận nam hay nữ, kẻ nào cũng ưa thích dâm dục, và đồng thời cũng muốn thành Phật, muốn được khai ngộ. Sự khác biệt giữa ma dương và Bồ Tát vốn rất vi tế. Bồ Tát thương xót và che chở cho tất cả chúng sanh với lòng vô ngã đại bi, chứ tuyệt đối không có lòng dâm dục. Trong khi đó, ma dương đối với chúng sanh thì luôn đề xướng ái, chuyên môn nói chuyện dâm dục, chú trọng dâm dục. Thậm chí chúng còn thuyết rằng hễ tâm dâm dục càng nặng bao nhiêu thì khai ngộ được quả vị càng cao bấy nhiêu, và dùng tà thuyết ấy để hại người. Trong kinh Lăng Nghiêm quyển 6, Đức Phật dạy rằng: cho nên A Nan, nếu không đoạn dâm, tu hành thiền định, như đem cát đá mà muốn nấu thành cơm, trải trăm nghìn kiếp chỉ là cát nóng. Bởi vì sao vậy? Chẳng phải gốc cơm mà là cát đá thành vậy. Ông lấy thân dâm cầu diệu quả Phật, dù cho được ngộ đều là rễ dâm, cội rễ dâm luân hồi ba đường quyết chẳng ra khỏi. Như Lai Niết Bàn đường nào tu chứng? Phải khiến thân tâm cơ dâm đều dứt, tánh dứt cũng không, Bồ Đề chư Phật có thể cầu mong. Lời ta nói đây gọi là Phật nói, không như đây nói, tức ba tuần ma dương nói. Thế nào là trần lao? Chính là sự dâm dục. Trần lao chính là dâm dục, mà dâm dục chính là trần lao. Vì thiên ma tham luyến sự dâm dục, nên chúng không muốn chúng ta buông bỏ việc dâm dục. Chúng khiến chúng ta tham luyến. Chúng nói: chúng ta là bạn tốt, tôi không buông bỏ chuyện dâm dục, nhưng bạn muốn từ khước buông bỏ việc này sao? Không thể được. Vì thế chúng ma sẽ tìm đến chúng ta. Để làm gì? Nói thẳng ra là vì chúng không muốn chúng ta được giải thoát, để tiếp tục làm quyến thuộc của chúng. Chúng ta nên biết rằng thiên kinh vạn quyển, ba tạng 12 phần kinh, đến tận cùng thì cũng chỉ nói tới vấn đề này thôi. Nếu chẳng có vấn đề dục thì kinh điển gì cũng chẳng cần thiết. Mọi pháp đều không, mọi pháp đều như. Bởi vì có vấn đề đó, chúng ta mới phải tu hành giải thoát. nếu chúng ta chẳng thể nào bỏ ái và đoạn dục, thì dù có tu hành đến tám vạn đại kiếp cũng chỉ là uổng phí. Nếu chấm dứt ái dục, trừ dâm tâm, mới thực sự hết tâm tham. Không có tham thì không có phiền não. Vậy tới khi nào thì bỏ được tâm tham đây? Tất nhiên phải phá được vô minh mới đoạn trừ tâm tham được. Sở dĩ các vị Bồ Tát tu hành dũng mãnh và tinh tấn chính là để phá trừ một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân. Tới khi chứng được quả vị đẳng giác thì mới đem hết vô minh diệt trừ để chứng quả vị Phật. Tâm tham là một trong ba độc rất khó đoạn trừ. Chúng ta khi mới phát tâm tu hành thì cái làm chướng ngại sự dụng công của chúng ta chính là tâm tham dâm. Nam thì ham nữ, nữ thì ham nam, một vấn đề căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ: tâm dâm không trừ, trần lao không ra khỏi. Nếu như chẳng trừ được tâm dâm mà lại mong thành Phật đạo thì chẳng khác gì lấy cát nấu lên để làm cơm, một chuyện không thể nào xảy ra được. Sở dĩ chúng ta có dâm dục là do mình có mong cầu. Con gái mong có bạn trai, con trai mong cầu bạn gái. Không những chỉ cầu thôi mà còn theo đuổi, giống như cái khoan cứ nhắm về phía trước mà khoan. Nếu không có sở cầu thì làm sao còn ý niệm tà dâm. Một chàng trai tuấn tú, một cô gái xinh xắn, bất quá chỉ là hai bao thịt hôi hám mà thôi, tại sao lại tham luyến chứ? Nếu không có sở cầu thì mình không sao phạm giới dâm này. Người trong tâm chứa nhiều tham luyến chính là tham đắm dâm dục. Người tham đắm dâm dục phải có phương cách để ngăn chặn dâm. Phương cách đó như thế nào? Chính là quán thân bất tịnh. Nam, nữ, diện mạo có xinh đẹp cách mấy cũng đều là bất tịnh. Đã là bất tịnh thì làm sao có thể tham luyến? Nên mới nói chúng sanh nhiều tham luyến phải quán bất tịnh. Biết nó là bất tịnh sẽ không tham đắm, mà không tham đắm thì sẽ không có tâm dâm dục mạnh mẽ như thế. Vô minh khiến cho phàm phu chỉ biết mấy thứ tình dục. Họ nghĩ rằng chuyện tình ái ở thế gian là thật, cho nên họ không thể xa rời và cũng không thể buông bỏ nó. Cho nên họ gắn bó với thân bằng quyến thuộc một cách rối ren mà buông không đành. Rồi họ lại tạo ra biết bao thiện ác lẫn lộn, không phân biệt được giữa ô nhiễm và thanh tịnh. Đời đời kiếp kiếp họ cứ quay quanh trong dòng sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Cho nên nói vô minh là căn bản của sanh tử là thế. Người tu hành không thể để cho những rắc rối đó đè nặng trong tâm, nên tâm được thanh tịnh, giải thoát sanh tử. Nếu không cắt đứt vô minh, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nó chi phối, để rồi xuống địa ngục, lên non đao, xuống rừng lửa. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hối hận là lúc đầu sao mình không chịu tu hành tinh tấn. Lúc ấy có hối tiếc thì không còn kịp nữa. Lúc chưa giác ngộ, thấy thứ gì ta cũng đều chấp là thật, nhất là đối với tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, thứ gì cũng tham luyến, không chịu xả bỏ. Khi đã giác ngộ thì mọi thứ đều là hư giả, như hình ở trong gương, như bóng mặt trăng dưới nước, tất cả đều là ảo ảnh, chẳng phải chân thật. Nhưng thế nào gọi là giác ngộ? Tức giác ngộ tình dục là những thứ nguy hiểm, làm tổn thương đến thân thể và khiến cho chúng ta ngu si. Một niệm dục chính là một niệm ngu si. Niệm niệm dục chính là niệm niệm ngu si. Cho nên nói, nghiệp hết tình không là chân Phật, nghiệp nặng tình mê là chúng sanh. Phải buông bỏ những tâm niệm ô nhiễm, ngoài cách này ra không còn cách nào hết. Tâm niệm ô nhiễm chính là dục niệm. Nói rõ hơn, chính là niệm dâm dục. Nếu thân làm những việc dâm, chính là thân nghiệp không thanh tịnh. Nếu miệng nói những lời dâm, thì khẩu nghiệp không thanh tịnh. Nếu tâm thường nghĩ đến việc dâm, thì ý nghiệp không thanh tịnh. Nếu thân khẩu ý đều không phạm thì ngày thành Phật không xa. Người đời thường đi ngược với sự giác ngộ, hiệp với trần lao. Hiệp với trần là gì? Chính là hiệp với những thứ ô nhiễm không thanh tịnh. Nếu một khi chúng ta rơi vào lưới dục tình thì sẽ bị ô nhiễm. Nếu ly khai được tình dục mới có thể rời xa ô nhiễm. Cho nên nói, quay lưng với trần lao chính là hiệp với sự giác ngộ. Quay lưng với giác ngộ chính là lăn lộn trong trần lao. Nếu chúng ta ô nhiễm thì không được thanh tịnh. Không được thanh tịnh thì không thể thành Phật. Nói từ gốc rễ thì đạo là con đường đưa đến liễu sanh thoát tử. Tu đạo nghĩa là khép cánh cửa sanh tử. Cửa sanh tử là gì? Chính là dục niệm. Mang tâm dâm dục là mở cửa sanh tử. Đoạn trừ tâm dâm dục là khép cửa sanh tử. Những người thiện căn khi nghe qua đạo lý này bèn nghĩ rằng, a, vốn nó là như vậy. Do đó họ cảm được mà làm theo, để trở về nguồn cội, quay lại phản tỉnh chính mình, xoay lưng với trần cảnh mà hướng về giác ngộ, bội trần hiệp giác và dụng công tu đạo. Từ sáng đến tối tinh tấn tu hành, như tình trạng gà ấp trứng, như rồng nuôi ngọc, tập trung tinh thần để dụng công, chỉ một lòng tu đạo, không còn vọng niệm gì khác. Đối với các bạn trẻ, khi đang ngồi ở nhà trường, các bạn hãy chuyên tâm học tập và trau dồi đạo đức, hung đúc cho mình một cá tính chững chạc. Khi chưa trưởng thành, các em không nên nghĩ đến chuyện yêu đương hay làm chuyện quan hệ giữa nam nữ. Nếu ta quan niệm rằng trai không bạn gái là quái, gái không bạn trai là cù lần, thì quả thật thế giới của chúng ta đang sống nguy ngập tệ hại lắm. Có thể nói không quá bi quan rằng nền giáo dục ở khắp thế giới gần kề sự phá sản, là vì giới trẻ bị gặt trước khi chúng chín mùi. Người ta đã dạy chuyện nam nữ ái tình cho giới trẻ quá sớm. Việc này giống như lúa chưa chín mà dội gặt. Khi lúa mới trổ bông mà ta đã gặt thì mùa ấy sẽ thất. Nếu mầm mới nhú mà ta dội ngắt thì đến cuối mùa chẳng có gì để gặt. Các bạn trẻ lao đầu vào chuyện yêu đương tình ái, khi mình chưa trưởng thành chững chạc thì cũng y hệt như vậy, lúa chưa chín mà dội gặt. Và dù rằng đây là việc tệ hại nhất, người ta ai cũng cho việc trai gái hẹn hò yêu đương lãng mạn là việc hợp thời đúng mốt. Thật là quan niệm điên đảo về tình yêu. Thực tế đau buồn là phim ảnh, truyền hình dạy con em chúng ta trộm cắp, hành hung, đốt phá, bạo lực và dâm loạn. Đó là những thói hư tật xấu mà truyền hình đang từng ngày làm hư hỏng tương lai con em chúng ta. Trong nghiệp sinh tử, tình ái và dục vọng là gốc chướng đạo. Là người tu hành, bất luận đối với người hoặc đồ vật, nếu sinh ra lòng luyến ái thì sẽ chướng ngại cho sự tu hành, làm mình không tiến triển được. Nói một cách rõ ràng hơn, ái dục là sinh tử, sinh tử chính là ái dục. Ái dục là nguồn gốc của sinh tử. Nếu không phá vỡ tình ái dục vọng vô minh thì mình sẽ không thể ra khỏi biển lớn sinh tử. Làm sao để thoát sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần đoạn dục khử ái, nghĩa là dứt dục vọng, trừ ái tình, chẳng còn cách nào khác hơn. Người tu hành chúng ta đừng nên suy nghĩ về tình ái dâm dục, càng không nên có hành vi yêu đương. Đối với bất cứ người nào, không nên sinh lòng yêu đương. Hễ có lòng yêu đương thì gốc khổ không thể tránh được. Vì có lòng yêu đương thì khó thoát dòng sinh tử. Có người nói, con người vốn có tình cảm, chuyện ăn uống và dâm dục là việc tự nhiên. Chính bởi vì nhân duyên đó, cho nên chúng ta cần phải tu hành. Trong kinh 42 chương, chương 29, Phật có dạy rằng: Này các tỳ kheo, phải dè dặt, chớ ngó nhìn nữ sắc cũng như không nên tiếp chuyện với họ. Nếu có phải nói chuyện thì hãy chánh tâm suy nghĩ. Ta là một vị sa môn sống trong cuộc đời bất tịnh, phải như hoa sen sinh trưởng từ bùn nhưng không bị bùn làm nhơ uế. Các thầy phải có cái nhìn diễn ly, xem người già cả như mẹ, người lớn hơn như chị, người nhỏ hơn như em, nhỏ hơn nữa như con cháu. Phải nhìn nữ sắc dưới khía cạnh độ thoát họ mới tiêu diệt được các ác niệm. Là người tu hành, chúng ta phải luôn luôn quán tưởng như vậy. Nếu quả không có ái, phải chăng khi gặp người khác mình cứ ngậm miệng chẳng để ý đến họ? Không đúng. Mình không nên chấp trước vào tình ái, không sinh lòng yêu đương luyến ái, nhưng cũng không nên có thái độ khinh mạn hay ghét người ta. Cũng không thể nói rằng bởi vì tôi không thương người ta nên tôi phải ghét họ. Đó là điều sai lầm. Như vậy, như thế nào là đúng? Tức là không thương mà cũng chẳng ghét ai, mà phải dung hòa, lễ độ, khiêm nhường. Không thương không ghét chính là trung đạo. Khi đối người tiếp vật, chúng ta luôn luôn bình đẳng, dùng tâm từ bi, nhưng nhớ phải luôn cẩn thận, chớ để rơi vào cạm bẫy ái tình. Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi do chúng ta có lòng tự tư, ích kỷ. Tại sao có tự tư? Bởi có dục tâm. Cho nên ta mới tìm mọi cách để giữ lấy nó, sợ nó đi mất. Nếu nó bị thương tổn thì sẽ phát sinh nóng giận. Tại sao nóng giận? Chính là do vô minh và tình ái tác quái. Giả sử không có vô minh, không có tình ái, thì tâm nóng giận sẽ không có, muốn tìm kiếm nó cũng không thấy được. Nếu có tình ái thì sẽ có tự tư. Có tâm tự tư rồi thì chẳng từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống mà không tiếc thân. Tất cả là vì dục niệm. Nếu thực sự không có dục niệm sẽ không có tâm tự tư. Không có tự tư thì không có phiền não. Có phiền não là có sanh tử. Nếu không có phiền não thì không có sanh tử. Ý nghĩa này ai ai cũng biết, chỉ có điều là không thực hành được mà thôi. Chúng ta phải biết rằng không có dục thì không có vô minh. Phá được vô minh thì pháp tánh hiển hiện. Chúng ta học Phật đầu tiên là phá trừ vô minh, đoạn trừ phiền não. Dụng công tu hành tới chỗ viên mãn thì chứng được giải thoát. Tại sao chúng ta chưa phát sinh trí tuệ? Bởi vì vô minh. Vô minh sinh ra dục, dục sinh ra tự tư tự lợi, từ đó mà sinh ra phiền não. Tham cầu mà không được thì có phiền não. Người đối với ta không tốt cũng là nguyên nhân của phiền não. Tại sao có phiền não? Bởi do có cái ngã này. Nếu là vô ngã thì không có phiền não. Nếu có thể đến được chỗ không có vô minh, không có tự tư, thì phiền não sẽ biến mất. Thiên kinh vạn điển nói tới nói lui cũng chỉ có vậy. Cho nên cái ngã không còn thì phá được cái vô minh, tiêu diệt được cái dục thì sẽ không có tự tư, không còn phiền não. Người tu hành học Phật, chúng ta phải luôn ghi nhớ năm thứ dục: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ đều do vô minh và tình ái mang đến. Nếu như không có tình dục, chúng ta sẽ thấy không có gì là trọng yếu. Bởi có tình dục nên ta mới cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không được, cái nọ cũng không đúng. Đó chính là con quỷ tình dục, nó tác quai tác quái. Nếu chúng ta hàng phục được con quỷ tình dục này thì chúng ta sẽ vào nhà của Như Lai một cách nhanh chóng, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai và thuyết pháp Như Lai. Trong kinh 42 chương, chương 41, Đức Phật dạy: người tu hành giống như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu, mệt lắm mà không dám nhìn hai bên, ra khỏi bùn lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi. Người tu hành phải luôn luôn quán chiếu tình dục còn nguy hiểm hơn bùn lầy. Một lòng tu hành theo chánh đạo mới có thể khỏi bị khổ vậy.